Phi lũ đại náo dị giới. Chương 419, lễ đăng quang của Xích Hạo Tín. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua. Những khách mời đặc biệt của sự kiện đã có mặt đầy đủ và được đón tiếp trịnh trọng vào chỗ ngồi đã được sắp xếp chỉ định sẵn. Như đã nói, một phần vì muốn trách trường hợp nổ ra những sự việc không mong muốn. Nhưng quan trọng nhất là, mỗi một gia tộc, mỗi một bang hội thế lực, đều có vị trí ghế ngồi theo địa vị và quyền thế tương xứng chứ không phải thích cho ngồi vào đâu là cho. Xử lý không tốt không chừng có thể làm phật lòng không ít thế lực có mặt tham dự sự kiện ngày hôm nay đấy. Rõ ràng, địa vị và quyền thế của ta cao hơn tên kia gấp nhiều lần. Vì sao hắn lại có thể ngồi ở vị trí hàng đầu và có tầm nhìn tốt như thế kia chứ? Các ngươi muốn sỉ nhục ta đúng không? Những suy nghĩ đại loại như thế chắc chắn sẽ xuất hiện nếu như Xích gia sắp xếp không khéo cho mà xem. Cho nên trước khi sự kiện diễn ra, các nhân viên đều phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt. Phải học thuộc lòng ghi nhớ hình tượng khuôn mặt của tất cả các khách quý. Gia chủ của các gia tộc, bang chủ của các bang hội, thậm chí những người có quyền lực nhất nhì trong thế lực có thể thay mặt gia chủ hay bang chủ tham dự sự kiện ngày hôm nay. Từ đó đưa rước dẫn dắt đi thẳng vào vị trí chỗ ngồi đã được phân chia sắp xếp trước đó. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thậm chí mang lại hậu quả khó lường. Xem ra công việc đưa đón tiếp khách của các nhân viên trong Xích gia tuyệt đối không dễ dàng và đơn giản như chúng ta nghĩ. Khách mời đã ổn tọa, và thời điểm diễn ra sự kiện tiếp quản ngôi vị gia chủ của tân gia chú Xích gia và sự kiện giới thiệu sản phẩm bí ẩn đã gần kề. Hội trường diễn ra sự kiện được bố trí bài bản bằng những dãy ghế hình nửa vòng cung bao quanh một sân khấu lớn ngay vị trí trung tâm. Tất nhiên cũng không thể thiếu các phòng VIP ở tầng 2 và tầng 3. Những căn phòng này dùng để đón tiếp những vị khách có địa vị và tiếng nói nhất định trong Sơn Hải Thành. Và căn phòng ở tầng càng cao càng rộng lớn sang trọng. Càng đại diện cho địa vị của vị khách trong phòng như thế nào. Đặc biệt nhất là hai căn phòng duy nhất trên tầng 3. Chính là hai căn phòng dành riêng cho hai gia tộc hùng mạnh nhất trong Sơn Hải Thành. Thẩm gia và Chu gia, mặc dù khi Xích gia tổ chức sự kiện hay ngược lại, gia tộc đối lập sẽ không bao giờ xuất hiện tham dự. Nhưng tam đại gia tộc vẫn xây dựng riêng ra một căn phòng đặc biệt được cho là dùng để đón tiếp hai trong tam đại gia tộc còn lại. Cái này được diễn giải là cho dù là đối thủ với nhau, thù địch hay căm ghét tới cỡ nào, cũng phải tôn trọng lẫn nhau, người có địa vị xã hội càng cao thì càng xem trọng sĩ diện của mình. Mặc dù ai cũng biết rõ rằng đã ghét đối phương ra mặt, hận đối phương không chết ngay trước mặt mình, thế mà vẫn phải tạo ra vẻ giả tạo tôn trọng lẫn nhau. Sống giả tạo như thế này bộ không thấy mệt mỏi lắm sao? Chỉ là, khách mời ngồi trên ghế ngồi khán đài công cộng không quá khó khăn khi phát hiện trong phòng VIP dành riêng cho thẩm gia đột nhiên phát sáng ngày hôm nay. Điều đó chứng tỏ trong phòng VIP dành cho thẩm gia đang có người. Người của thẩm gia có mặt tại sự kiện của Xích gia. Nếu như là trước kia, tuyệt đối là một tin bom tấn động trời lở đất. Nhưng giờ nay khi nghĩ tới quan hệ giữa Thẩm Đại Dũng và Xích gia mới hình thành cách nay không bao lâu. Mọi chuyện không còn quá phức tạp nữa rồi. Người đang ngồi trong phòng VIP của Thẩm gia chắc chắn là Thẩm Đại Dũng. Chủ nhân trên danh nghĩa của Xích gia vào thời điểm hiện tại. Chủ nhân nhận lời mời của thuộc hạ cấp dưới tới dự sự kiện. Chắc không có gì đáng kinh ngạc nhỉ. Sau một thoáng kinh ngạc bất ngờ. Rồi không ai quá bận tâm tới phòng VIP của thẩm gia nữa. Tiếp tục tập trung trao đổi xã giao với người xung quanh. Trên sân khấu còn có gắn thêm một màn hình TV phẳng khổng lồ. Chắc là dùng để trình chiếu các sản phẩm sắp được giới thiệu như các công ty tập đoàn lớn ở trái đất thường làm mỗi khi giới thiệu một sản phẩm. Của mình đây mà, các sắp xếp và bố trí mới mẻ này đã gây sự chú ý và bàn tán tới không ít vị khách có mặt tại hội trường. Ai nấy đều mang theo tâm trạng tò mò pha lẫn chút phấn khích chờ đợi khoảnh khắc sự kiện diễn ra sắp tới. Tèn tén ten, trong lúc các vị khách đang ngồi trò chuyện bàn tán xôn xao với người bên cạnh. mọi ánh đèn trong hội trường đột nhiên tắt hẳn, kèm theo là một điệu nhạc phá cách vang lên, khiến không ít người giật mình hoảng hốt, thậm chí kêu thét đầy bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ kiếp, bộ đang muốn nhát ma bọn ta sao hả trời? Ngay sau khi điệu nhạc kết thúc, gần 7 bóng đèn pha, mỗi bóng đèn có thể tích thô to bằng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, với đủ loại màu sắc bật lên bắn thẳng vào vị trí trung tâm sân khấu. Có thể chơi kiểu này nữa sao? Không ít người tỏ ra ấn tượng và thích thú với cách mở đầu sự kiện đầy mới mẻ này. Thậm chí đã thầm ghi nhớ trong lòng, để sau này về nghiên cứu có thể học hỏi cách tổ chức sự kiện gây ấn tượng như thế này. Chỉ thấy một bóng người như từ phía dưới lòng đất từ từ trồi lên ngay chính giữa trung tâm sân khấu. Tâm điểm chiếu sáng của 7 bóng đèn pha màu công suất lớn. Bóng người này ăn bận sang trọng chỉnh chu sạch sẽ với bộ trang phục truyền thống màu đỏ của Xích Gia. Trên môi thường trực nụ cười tự cho là thân thiện thuận mắt nhất có thể. Khẽ cúi người chào về ba hướng khán đài ở trước mặt. Tại hạ Xích Trung Hoành, xin được thay mặt đại diện cho gia tộc gửi lời chào hỏi và lòng cảm kích chân thành nhất tới các vị khách quý đã có mặt tham gia sự kiện quan trọng nhất của Xích Gia ngày hôm nay. Xin được cảm ơn ạ. Người đàn ông trạc tuổi trung niên này là một trong những bậc cha chú của Xích Hạo tín cho trong gia tộc. Trước khi bước lên sân khấu, bước ra ánh sáng đèn như ngày hôm nay, địa vị của người này chỉ thuộc dạng người có cũng được. Không có cũng chả sao trong Xích Gia, sở dĩ được điểm mặt và giao cho trọng trách vai trò MC ở màn sự kiện ngày hôm nay. Chính là dựa tài khiếu khéo ăn khéo nói. Có cái mặt dày và trái tim khổng lồ cho dù bị hàng trăm hàng ngàn người đứng ở trước mặt chỉ thẳng mặt chửi mà có thể làm tới sắc mặt không chút biến đổi, có thể bất chấp phớt lờ tất cả những lời chê bai xỉa sói của người đời dành cho bản thân mà mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Có thể nói, đây chính là một MC bẩm sinh, trời sanh ra để làm ngành nghề đó mà thôi, một nhân tài ngàn năm hiếm gặp như thế. Đã được Dương Kiệt vô tình phát hiện và lên tiếng thỉnh mời trở thành MC phụ trách thuyết trình màn ra mắt sự kiện ngày hôm nay. Ở một sự kiện trọng đại như thế này, không ai thích hợp hơn Xích Trung Hoành trong cái vai trò MC này. Ít nhất là trong Xích Gia không có, và Xích Trung Hoành quả nhiên không phụ lòng nâng đỡ của Dương Kiệt. Lần đầu tiên xuất hiện giữa công chúng. Đứng giữa hàng trăm thậm chí hàng ngàn đôi mắt xăm soi nhìn chằm chằm vào từ từ phía. Tính luôn người đang theo dõi sự kiện quan màn hình trực tiếp ở bên ngoài hội trường. Mà sắc mặt không nổi hơi thở không gấp, mang theo phong thái và cách ăn nói đầy tự tin và tự nhiên. Quả thật không dễ dàng chút nào, nên nhớ những người có mặt tại hội trường lúc này không phải là những con chó con mèo tầm thường. Tất cả đều thuộc dạng có địa vị xã hội, tai to mặt lớn, một cái hắt hơi, một cái dẫm chân có thể khiến mặt đất trong Sơn Hải Thành phải run chuyển. Từ khi thế đáng sợ hình thành tồn tại lâu năm từ đám người này phát tán ra và tất cả đều đổ dồn hết vào một vị trí. Vào một người, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể thản nhiên chịu đựng được. Dưới áp lực và khí thế không tự chủ phóng thích ra như vẻ muốn dằn mặt của đám khách mời có mặt tại hội trường. Đặc biệt là đám người thân Thẩm gia đang có ý định gây chuyện để Xích gia bị mất mặt. Đừng nói là tỏ ra ung dung điềm tĩnh nói hết câu khi mở đầu sự kiện. Làm được đôi chân không run rẩy và mở miệng được hay không đã là cả một vấn đề rồi đấy. Đối với những MC dành nghề thường xuyên tham gia sự kiện lớn thì không nói. Đối với một lính mới to tè như Xích Trung Hoành lúc này, đã là khá khẫm lắm rồi, ít nhất những gì ông ta thể hiện cho tới hiện giờ không có điểm gì để Dương Kiệt chê bai được. Sau những tiếng vỗ tay mang tính tượng trưng của khách kết thúc, Xích Trung Hoành vẫn với phong thái đầy tự tin và tự nhiên mỉm cười tiếp tục nói. Như mọi người đã biết, Xích Gia hôm nay sẽ tổ chức sự kiện tiếp quản ngôi vị gia chủ bởi tân gia chủ Xích Hạo Tín. Một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong suốt chiều dài lịch sử của Xích Gia. Sắp tới sẽ chính thức tiếp quản lèo lái một con thuyền khổng lồ to lớn này. Ngay tại nay, ngay thời điểm này, chúng ta xin cho một tràng pháo tay để chính thức cùng tham gia vào lễ tiếp quản ngôi vị gia chủ từ tân gia chủ Xích Hạo Tín của Xích gia. Âm nhạc lần nữa vang lên, kèm theo tiếng reo hò vỗ tay như sấm vang lên khắp hội trường bởi dàn diễn viên đã được trả tiền và chỉ định sẵn để đẩy bầu không khí lên cao ngút. Trời, tiếng reo hò la hét và vỗ tay đầy phấn khích của đám diễn viên quần chúng đã khuấy động bầu không khí trong hội trường, khiến những người có mặt ở nơi này cũng không tự chủ hòa chung đám đông với những tràng pháo tay và tiếng cười nói đầy tự nhiên. Con người là động vật đám đông. Khi đám đông đang có một biểu hiện như thế này, sẽ kích thích và lôi kéo theo những người xung quanh cùng hòa chung vào bầu không khí do mình tạo ra. Ngay sau tiếng reo hò và những tràng vỗ tay đầy nhiệt tình của những người có mặt tại hội trường, chiếc màn hình phẳng khổng lồ trên sân khấu đã bật sáng. Xuất hiện hình ảnh một tế đàn đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng được thiết lập ngay trước tông đường của Xích Phủ. Xích Hạo Tín với trang phục gia chủ Xích gia, thần thái nghiêm trang đầy tự tin từng bước bước lên tế đàn cao gần cả chục trượng, chuẩn bị tiến hành nghi thức cúng tế và nhậm chức từ sự cho phép đồng ý của thiên đạo. Trên đại lục huyền thiên này, từ tông chủ các tông môn, hoàng đế của vương triều cho tới gia chủ của các gia tộc lớn nhỏ khác nhau, muốn danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế quyền lực, đều phải tiến hành nghi thức cúng tế và nhận được sự chấp thuận. Cái ngật đầu của vị chủ nhân của thiên địa này, thiên đạo, nếu như không thể nhận được sự chấp thuận của thiên đạo, bất kỳ ai dám tự ý bước lên ngồi trên chiếc ghế quyền lực như thế này, cũng sẽ không nhận được sự thừa nhận cả thiên hạ, sẽ bị các thế lực khác xa lánh và phỉ nhổ, nghiêm trọng hơn thậm chí bị vây diệt bởi các thế lực khác bởi sự gợi ý của thiên đạo. Với lý do với hành vi bất tuân thiên ý của kẻ ngoan cấu ngoại đạo. Còn một việc cũng quan trọng không kém chính là, nếu như gia chủ đương thời khi đăng quang mà không được sự cho phép của thiên đạo, tất nhiên là sẽ không nhận được ánh sáng chúc phúc của thiên đạo ban xuống mỗi khi có một tông chủ, hoàng đế hay gia chủ đăng cơ, và ánh sáng chúc phúc đó chính là một phôi thai để tông chủ, hoàng đế và gia chủ có thể tiến hành huyết tế khi tông môn, vương triều và gia tộc khi gặp đại nạn. Đó cũng là lý do vì sao chỉ có tông chủ, hoàng đế và gia chủ mới có thể nhận được năng lượng khi tiến hành huyết tế mà người khác không thể. Nếu như người khác cũng làm được điều đó thì tam đại lão tổ đâu cần phải tự huyết tế bản thân cho Xích Trung Nghĩa làm chi chứ? Một trong tam đại lão tổ tiếp nhận năng lượng không phải tốt hơn, ngon hơn là Xích Trung Nghĩa nhận được sao? Nghe thì có vẻ phức tạp khó khăn, nhưng thực tế không khó khăn tí nào, chỉ cần số người tự nguyện ủng hộ tân gia chủ trên một nửa. Tân gia chủ tích tụ đủ gia chủ chi khí, tỷ lệ nhận được cái ngật đầu của thiên đạo gần như đạt tới 99. Ngoại trừ tên đó là tên phản thiên đạo hoặc là đại gian đại ác mất hết nhân tính như lũ người huyết ma đạo. Có thể hình dung việc chúng ta đang cầm giấy tờ công chứng lên phường công an, đóng tiền nộp hồ sơ. Người phụ trách chỉ cần đối chiếu sơ qua một cái, chỉ cần không có gì đặc biệt, thông thường sẽ đóng dấu cái một, và quá trình tiếp quản gia chủ của đại đa số tân gia chủ đều tương đương như thế, vì gia tộc, tông chủ và hoàng đế trên cả đại lục huyền thiên cộng lại không có trăm vạn cũng trên chục vạn. Một ngày biết bao nhiêu tân gia chủ đăng quang, thiên đạo hơi sức đâu mà quá bận tâm khảo sát một cách nghiêm khắc tân gia chủ sắp lên ngôi chứ. Chỉ cần cảm nhận sơ qua không có vấn đề, sẽ lập tức ban phát ánh sáng chúc phúc xuống để hoàn thành nghi lễ. Ngay sau khi hình ảnh trên màn hình xuất hiện, tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn hết lên trên đó. Có người không quá bận tâm, có người tỏ ra kỳ vọng, tất nhiên cũng không thiếu những người không ngừng chù ẻo chửi rủa trong lòng. Và tuyệt đối không ít. Mặc dù thực ra trong tận thâm tâm của những người chủ ẻo đã đoán ra được kết quả, nhưng vẫn cứ thích làm điều đó bất chấp được hay không được. Chỉ là để thỏa mãn tâm trạng bất cam của bản thân mà thôi. Nhất thời, cả hội trường với đầy đủ mọi sắc thái tâm trạng đang không ngừng diễn ra. Tất cả đều đổ dồn hết vào lễ cung tế đang diễn ra của Xích Hạo Tín. Sở dĩ lễ đăng quang diễn ra trong tình trạng tường thuật trực tiếp là vì hội trường không thể tổ chức lễ cung tế. Tế đàn phải được thiết lập ở vị trí cố định và thông thường là tông đường của các gia tộc. Vì hôm nay vừa là ngày đăng quang, vừa là ngày tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm, Xích gia không thể mời hết tất cả vào trong Xích phủ của mình để tham dự rồi lại dẫn cả bầy đàn quay trở lại hội trường chứ nhỉ. Làm thế chỉ lãng phí thời gian và chẳng khác nào mở to cổng thành mời giặc vào nhà. Lỡ có ai đó có ý đồ xấu làm loạn trong phủ làm sao mà kiểm soát hết được. Nên sau khi bàn bạc thảo luận, Xích gia đã quyết định tiến hành lễ đăng quang của Xích Hạo Tín bằng cách tường thuật trực tiếp thông qua truyền ảnh thạch như lúc này. Và Xích gia cũng không sợ bị chỉ trích vì buổi lễ đăng quang mang tính hời hợt như thế này. Vì ai cũng biết rằng, những người có mặt tại hiện trường ngày hôm nay, mục đích chính của họ chính là lễ công bố sản phẩm bí ẩn mang tính vượt thời gian như lời quảng cáo của Xích gia trước đó. Lễ cung tế đăng quang chỉ là món khai vị, một tiết mục mang tính phụ họa mà thôi. Làm tốt hay tệ cỡ nào cũng chả ai quá bận tâm làm gì. Nên cần gì phải đầu tư cho thật tốt vào chứ nhỉ? Cách chương.